Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 688 đòi hỏi nhiều. Tự nhiên, nếu như là dùng độc lập châu để hình dung, sợ rằng có chút chưa đủ, dùng cẩu tạp chủng lời của mình mà nói, ở trên đời này, còn không người có thể vào mắt của hắn. Võ đạo liên minh công hội coi như độc lập châu nhà nước thế lực, nếu đem cẩu tạp chủng chọc tới, coi như là võ đạo liên minh công hội, chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Ha ha! Điểm này, Bạch Minh chủ không cần phải lo lắng, chúng ta võ đạo liên minh công hội, tự nhiên là có biện pháp, Kim trưởng lão cười nói. Kim trưởng lão, ngươi sợ rằng nghĩ sai rồi một chuyện. Chúng ta không sợ Minh, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, bao gồm cẩu tạp chủng, mà cẩu tạp chủng cái danh hiệu này là như thế nào vang dội độc lập châu, ta nghĩ, Kim trưởng lão cũng hẳn rõ ràng mới được, Diệp Quảng Quảng khinh thường nói. Như không sợ Minh chủ thật sự sợ cẩu tạp chủng, còn có thể đem cẩu tạp chủng ngoại hiệu cho tuyên truyền ra, thế cho nên hiện nay, độc lập châu căn bản không biết cẩu tạp chủng tên thật, chỉ kêu hắn cẩu tạp chủng. Bạch Minh chủ, ngươi thu mấy cái người ngoại lai, chẳng lẽ, thật coi ta võ đạo liên minh công hội không rõ ràng à, bỗng nhiên, Kim trưởng lão cười lạnh một tiếng, độc lập châu quy củ, không phải là chỉ chúng ta võ đạo liên minh công hội quyết định, trong đó bao gồm tứ đại thế gia còn có một chút âm thầm thế lực. Bạch Minh chủ thật muốn quy củ xấu này, chính mình xảy ra chuyện cũng không sao, sợ là liên lụy cái này một đám tử huynh đệ. Kim trưởng lão cười nói, tự nhiên, như Bạch Minh chủ đáp ứng, chuyện này, chúng ta võ đạo liên minh công hội làm chủ, ban bố mấy người kia độc lập châu giấy thông hành, để cho mấy người kia trở thành độc lập châu người, chuyện này, dễ tính kết, như thế nào? Nghe Kim trưởng lão nói như vậy, Diệp Quảng Quảng lòng tràn đầy hâm mộ, độc lập châu giấy thông hành. Nàng cũng muốn a. Như mình cũng có thể có độc lập châu giấy thông hành, nơi nào còn có cần thiết giả mạo không sợ Minh chủ. Cả ngày con mẹ nó lo lắng đề phòng, ngủ không yên, ha ha. Kim trưởng lão, ta có thể đáp ứng ngươi, có chịu không ngươi không phải là bị ngươi uy hiếp, mà là chúng ta cùng A-tu-la quả thực có thù oán. Như vậy, trừ phía trên điều kiện ở ngoài, các ngươi võ đạo liên minh công nhà ra gấp 3 nhân viên cùng tiền. Hơn nữa tại chúng ta có nhu cầu thời điểm, hết sức giúp đỡ, nếu không miễn bàn, Diệp Quảng Quảng nói. Cái gì, gấp 3 nhân viên cùng tiền? Một chút đứng ở sau lưng Kim trưởng lão võ đạo liên minh thành viên trố mắt nhìn nhau, ngoại giới tin đồn, cái này không sợ Minh chủ tham lam thành tánh, thiếu tiền liền cướp, thậm chí liền một trong tứ đại thế gia, Phú Khả Địch Quốc Thẩm gia đều bị nàng đoạt lấy tiền. Bây giờ xem ra, ngược lại thật là danh bất hư truyền. Gấp 3. Bạch Minh chủ thật là đòi hỏi nhiều, Kim trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn lấy Diệp Quảng Quảng. Lần này kế hoạch hủy diệt A-tu-la, hắn tìm rất nhiều thế lực tiến hành, nhưng này không sợ Minh, nhưng là khó nói nhất, cũng là nhất đen một chỗ thế lực. Cho tới bây giờ không có thế lực kia dám như vậy cùng võ đạo liên minh công hội trả giá. Được, ta đáp ứng Bạch Minh chủ, gia tăng gấp 3 nhân viên cùng tiền, cuối cùng, Kim trưởng lão vuốt cằm nói. Ừ, tận mau một chút. Nhân viên không nóng nảy, trước tiên đem tiền đưa tới cho ta, nhớ kỹ, thiếu một cái, chuyện này đều miễn bàn, Diệp Quảng Quảng nói. Ha ha! Kim trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, Bạch Minh chủ yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng Bạch Minh chủ, đương nhiên sẽ không đổi ý, nếu đều đã đem chính sự nói xong, lão phu kia liền xin cáo từ trước rồi. Theo Kim trưởng lão nói xong, mang theo sau lưng những thứ kia võ đạo liên minh công hội thành viên nhanh chân rời đi. Thấy Kim trưởng lão đã đi, bắt đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, Phong tỷ. Ngươi lần này trở về sau, ta cảm giác nhưng là so với ngày trước còn muốn phách lối. Năm đó ngươi hỏi võ đạo liên minh công hội đòi tiền, bất quá muốn nhiều hơn gấp đôi, lần này lại muốn gấp ba. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng liếc bắt đầu liếc mắt, vật giá đều phòng không biết bao nhiêu lần, ta mới phòng gấp đôi.